Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 528, 3 năm lại 3 năm. Bạch Hồng kết thúc, nghe được Trúc Cửu Kiếp nói như thế. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, được, hai người cũng không chiến đấu. Chuyển hai cái ghế ngồi xuống, xem nhìn thiên không hỗn loạn, còn pha một bình trà nước, phối mấy cái trà bánh. Trúc Cửu Kiếp nói, nếu là Thái Thượng Kim Hoa thắng, Trần Thủ Chuyết, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi đi đi, xa xa rời đi Thái Thượng Đạo. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, làm sao có khả năng, ngươi còn muốn đánh với ta một trận. Sư phụ làm sao có khả năng sẽ bại. Trần Thủ Chuyết kiên định nói, đừng xem Trúc Cửu Kiếp là 49 thiên kiếp tử. Thái Thượng Đạo thay thế tông chủ nhiều năm như vậy, thế nhưng hắn đối với chí cao cái kia vòng tròn tiếp xúc rất ít, hắn tiếp xúc vòng tròn vẫn là các đại thượng tôn tông chủ, những kia đạo nhất hoặc là những kia thập giai đỉnh cao, đối với lại lên trên 11 cấp chí cao, thật sự không biết cái gì. Hắn không biết sư phụ đáng sợ, càng không biết đạo chủ ván cờ. Trần Thủ Chuyết nói, nếu như sư phụ thắng, ngươi bại, ta không đuổi ngươi đi, ngươi còn đến cho ta ở lại Thái Thượng Đạo, đến làm việc cho ta. Trúc Cửu Kiếp cười lạnh nói, ngươi có thể chứa đựng ta. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, sư phụ thắng, đến thời điểm ta đem chỉnh lý Thái Thượng Đạo, sau đó ta đem hàng phục Nhung tộc, để bọn họ cho chúng ta sử dụng, sau đó lần thứ ba tông môn đại chiến, bình định, giữ gìn nhân gian, thay thế được Côn Luân, thành làm vì đệ nhất thiên hạ thượng tôn. Trúc Cửu Kiếp hoàn toàn choáng váng, nói, ngươi đùa gì thế? Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, thay thế được Côn Luân, hàng phục Đại La Kim Tiên, áp chế Thiên Ma Tông, bức lui Đại Thiện Tự. Đến đây, vũ trụ, ta Thái Thượng Đạo là đệ nhất thượng tôn. Từng chữ từng câu, Trúc Cửu Kiếp nói, cái này sao có thể? Ngươi làm cái gì mơ tới đây? Những thứ này thượng tôn sau lưng, đều có thập giai đỉnh cao a. Những tên kia, tuy rằng danh tiếng không hiện ra, thế nhưng người nào không phải cái thế kinh thiên? Chúng ta Thái Thượng Đạo mới mấy cái thập giai đỉnh cao. Mặt khác, ở bọn họ bên trên, còn có Đại La Kim Tiên Tông Tử Kim Tiên, Kiếm Thần Côn Luân Tử, Đại Thiện Tự Quét Giác Tăng, Thiên Ma Tông Thiên Ma Nữ, Đạo Đức Tông Phong Nguyệt Tiên Sinh. Ngươi coi cái này chút người là chết, còn đệ nhất thiên hạ thượng tôn, ngươi nghĩ gì thế? Đại La Kim Tiên Tông Tử Kim Tiên, Kiếm Thần Côn Luân Tử, Đại Thiện Tự Quét Giác Tăng, Thiên Ma Tông Thiên Ma Nữ, cái này đều là thiên hạ thập đại cao thủ. Trúc Cửu Kiếp thuộc như lòng bàn tay. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, không có để ý Trúc Cửu Kiếp nói những thứ này. Làm sao không thể? Ngươi xem, đạo chủ ở chúng ta bên này, Phật chủ, ma chủ do hắn xử lý, tam chủ cái này giải quyết, tứ cực, lục tôn, những tồn tại này không phải niết bàn chính là trầm luân, sẽ không quản chúng ta. Ngũ Nguyệt Trong, Thanh Đế, Bạch Đế, Viêm Đế đều là chúng ta minh hữu, chỉ có Côn Luân Hoàng Đế khả năng là tử địch. Chúng ta chủ yếu kẻ địch vẫn là ở Thất Tuyệt Bát Tự tại những lão già này. Chấm ngoặc kép, Hoa Phi Hoa đã rời đi, Mặc Siêu Thoát là ta đại sư tỷ, người mình chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất, hẳn là chúng ta tử địch, cái này không có biện pháp. Cụ Thần Phong, tuy rằng đối địch với chúng ta, thế nhưng ta cảm giác không phải là không thể chuyển hóa. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nói chuyện, đến phiên Trúc Cửu Kiếp choáng váng, những thứ này hắn không hiểu, thế nhưng không tên cảm giác, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Đang lúc này, trong hư không, Bạch Hồng chấn động, nổ vang không ngớt, thuộc về sư phụ chiến đấu bắt đầu rồi. Hai người không nói thêm, xem hướng thiên không, Trần Thủ Chuyết khởi động chính mình vô thượng đại đạo, cẩn thận quan sát, xem Ngộ Chí Cao chiến đấu. Ở trong mắt hắn, Bạch Hồng lặng yên biến hóa, hóa thành hai tôn sức mạnh đáng sợ, ở lẫn nhau nuốt chửng tập kích, lại là biến thành thiên quân vạn mã, lại tranh phong giết chóc, lại là biến thành vũ trụ chân lý, ở lẫn nhau chuyển hóa thay đổi, lại lần nữa biến thành hai đại tồn tại, ở một mất một còn chiến đấu. Ở đây trong chiến đấu, vô số tồn tại lặng yên đến đây, yên lặng quan chiến, đây là Chí Cao chiến đấu. Bao nhiêu vạn vạn năm đều là không có phát sinh. Các đại thượng tôn đạo nhất, cái khác thiên vực cửu giai, đạo nhất bên trên thập giai đỉnh cao, thậm chí thất tuyệt bát tự tại cũng là đến đây mấy người. Trần Thủ Chuyết chỉ là liếc mắt nhìn, chính là dường như ngàn vạn năm luân hồi, hai mắt nhất thời máu chảy xuống. Loại này chiến đấu không phải hắn có thể lấy quan sát. Hắn lập tức cúi đầu, quát lên, mau mau, truyền lệnh, thái thượng đạo đệ tử, không thể ngẩng đầu. Trúc Cửu Kiếp cũng là hai mắt chảy máu. Hắn lập tức hạ lệnh, tất cả thái thượng đạo đệ tử, không thể ngẩng đầu, không thể ngẩng đầu, không thể ngẩng đầu. Hắn làm vì thái thượng đạo thay thế tông chủ, theo có quyền, ra lệnh một tiếng, truyền khắp toàn bộ thái thượng đạo. Hai người cúi đầu, chỉ là trong nháy mắt, từng tái thương thế hoàn hảo, đều là không có chuyện gì, bọn họ đều có thực lực này. Trần Thủ Chuyết nói, ai, sợ là chuyện không ngừng. Nổ vang trong, Thái Thượng Đạo đã kích hoạt tất cả phòng ngự hệ thống. Vạn ngàn đại trận mở ra, tự mình bảo vệ, tuy rằng mệnh lệnh lan truyền đi xuống, thế nhưng vẫn sẽ có người không bị khống chế. Ngẩng đầu quan sát, chỉ cần quan sát, người nhẹ trọng thương tử vong, người nặng trực tiếp hóa thành quỷ dị. Bởi vì Thái Thượng Kim Hoa cuối cùng hóa thành quỷ dị, mới có thể chuyển hóa thiên tích Bạch Hồng. Vì lẽ đó hắn ngoại tán lực lượng, có thể để cho quan sát người cũng là hóa thành quỷ dị. Đại trận khởi động, thế nhưng trong tông môn vẫn là thỉnh thoảng có người biến dị. Đến đây toàn bộ thái thượng đạo hành động lên, cứu hộ người bị thương, tiêu diệt biến dị. Như vậy, cái này trận đại chiến chính thức bắt đầu. May mắn chính là chiến đấu phạm vi chỉ là Bạch Hồng nơi, không có lướt qua Bạch Hồng phạm vi, lan đến gần thái thượng đạo địa vực. Đảo mắt, 3 năm qua đi, chiến đấu tiếp tục. Không cần nói thái thượng đạo đông đảo tu sĩ bình thường, trong hư không, những kia quan chiến, cũng có người bị thương. Bị thương người trốn xa, trở về sau huyệt chữa thương. Cũng có đạo nhất bởi vì quan chiến ngã xuống, thực sự là chịu ảnh hưởng, nghĩ muốn bỏ chạy, đã chậm. Trần Thủ Chuyết chỉ là yên lặng quan chiến. Tất cả mọi thứ đều là không có ý nghĩa. Chỉ có chờ sư phụ hai người quyết ra thắng bại, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Bất quá Trần Thủ Chuyết nhờ vào đó trở về thái thượng đạo, trở về vô thanh vô tức, nhưng là liền là trở về. Trúc Cửu Kiếp rời đi núi Thủ Dương, đem nơi đây trả lại Trần Thủ Chuyết, chỉ là không có chuyện gì. Hắn chính là đến đây, cùng Trần Thủ Chuyết cùng uống trà, quan sát hư không đại chiến. Như vậy lại là 3 năm, lại là 3 năm, đầy đủ 9 năm trôi qua. Cái này một ngày, bọn họ chính đang quan chiến. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết cảm giác được cách đó không xa nhiều một người. Một người thiếu niên, ưỡn cao vóc người, ngũ quan như đao, lòng mi mắt phượng, da thịt mềm mại, nhu thuận tóc dài rối tung đến vai. Thực sự là cực kỳ anh tuấn. Trúc Cửu Kiếp kinh hãi, cái này người lúc nào đến? Trần Thủ Chuyết lại vội vàng ngăn cản hắn, nói, đây là chúng ta thái thượng đạo lão tổ một trong. Chấm ngoặc kép, Trúc Cửu Kiếp nói, còn có ta không biết lão tổ. Ngươi liền không biết, đây là vũ trụ cửu truyền thuyết một trong Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương cười ha ha nói, thái thượng Hạ Lương, bởi vì ta cũng từng là thái thượng thất tử một trong. Bất quá không là các ngươi cái này vũ trụ. Chúc cửu kiếp đều là choáng váng. Cái này là cái gì quỷ? Phó Hạ Lương cũng không giải thích thêm. Đây là xem hướng thiên không? Nói, tốt, rốt cục muốn kết thúc. Bố trí nhìn năm như vậy, rốt cục muốn thu đuôi. Trong giọng nói, hết sức cao hứng, Trần Thủ Chuyết nhất thời biết. Hư không bạch hồng chiến đấu lập tức sẽ kết thúc. Sư phụ tất nhiên thắng lợi.